Thời không hỗn loạn, chương 147, đến thủ đô Vương quốc Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ biến cố đám người chiến thần điện mai phục lấy Dante thì hành trình còn lại không có ra nhiều biến cố. Toa tàu sau cùng bị hư hại cũng đã được thay đổi sau khi đến ga tiếp theo. Hiện tại tàu hỏa đang hướng về phía thủ đô Vương quốc Quan tiến tới. Hần cũng không định thay đổi hành trình, mặc dù một số thứ có thay đổi do đã tìm ra được thông tin các thế lực siêu phàm giả. Bây giờ hắn vẫn đi đến thủ đô Vương quốc Quan, một là để lấy nơi làm hậu cần, hai là có lý do tốt để chuẩn bị công chiếm chiến thần điện. Dù sao thế lực trên cùng một lục địa công chiếm nhau sẽ ít bị mọi người bài xích vây công hơn là thế lực ngoại giới, cái này thì nơi nào cũng vậy, giống như nội chiến thì đỡ nhưng ngoại xâm thì cả nước sẽ vùng lên chống lại, tạm gác lại bài xích nội bộ. Được hơn 2 ngày sau, tàu hỏa đã đi tới Vương quốc Quan, trên đường cũng có lướt qua một số thành thị cũng khiến hắn hưởng thụ được một chút không khí cận đại nó như nào. Tàu hỏa là phương tiện vận chuyển tiện lợi và hiện đại nhất lúc này nên ga tàu cũng rất được coi trọng. Ở thủ đô Vương quốc Quan thì ga tàu được đặt ở phía đông, trong khu vực sầm uất nhất nhì thủ đô, mà tận dụng lượng lớn khách tới khách đi cũng khiến khu vực này trở nên ngày một phồn hoa. Tuy nhiên hôm nay có chút khác biệt là nhà ga lại khá yên ắng, không có quá nhiều hành khách hay là tàu hỏa, thậm chí cả người buôn bán thường ngày cũng không, tất cả đã được thông báo hôm nay ngừng trong vòng từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều, hiện giờ đang được quân đội hoàng gia và thân binh tiếp quản. Phía trên chỗ đợi xuống tàu gần đó, một nhóm người mặc trang phục hoa lệ, sang trọng đang đứng lấy chờ đợi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy được có khá nhiều quý tộc, thậm chí người trung niên dẫn đầu phía trên còn mang theo vương miệng, đây chính là quốc vương của Vương quốc Quan. Lúc này quốc vương quay người sang hỏi một người đứng bên cạnh, người bên cạnh khá nổi bật bởi chiều cao đã đạt hơn 2 mét, quốc vương cũng chỉ đứng tới ngực hắn mà thôi. Đại nhân, điện hạ khi nào thì đến? Tên CP9 nghe được câu hỏi thì khoan thai trả lời, hắn là người phụ trách thẩm thấu Vương quốc Quan, cũng chính hắn đã mua chuộc tất cả quý tộc và hoàng gia nơi này khiến Vương quốc Quan trở thành hậu cần cho thế giới hải tặc. Kiên nhẫn đi, thân phận điện hạ cao quý, chỉ cần ngươi được điện hạ xem trọng thì thứ gì cũng sẽ có, Vương quốc này còn chưa lọt mắt điện hạ, không, phải nói là thế giới này. Quảng cáo, quốc vương nghe xong trong lòng bĩu môi, không lọt mắt thì tại sao lại mua chuộc, chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi, hoặc là có lấy mục tiêu khác, mặc dù người khác luôn lén lút chửi hắn là quốc vương ngu si bất tài nhưng dù có bất tài hắn cũng không phải là quá ngu, vẫn biết được một số thứ cơ bản, nếu không hắn cũng không lên làm quốc vương được. Tạ đại nhân, không biết là điện hạ có sở thích gì, có kiêng kỵ nào không? Quốc vương dò hỏi là để thuận tiện định một chút, cũng tránh né đi một số thứ kiêng kỵ, dù sao định chắc chắn không sai, dù cho bần hàn nghèo khổ hay đế vương đều sẽ thích nghe lời tốt đẹp. CP9 cũng hiểu được ý nghĩ của quốc vương, ngoài mặt vẫn duy trì bình thường trả lời nhưng trong lòng không khỏi cười khẩy, điện hạ là người nào, sẽ chỉ vì vài ba câu nịnh nọt mà chú ý ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mờ đi thôi, điện hạ chú ý là lợi ích, là giá trị, bản thân ngươi biểu hiện ra đủ giá trị tự khắc sẽ được trọng dụng, còn nếu mà chỉ nịnh không làm thì muôn đời không lọt vào mắt. Tuy nhiên hắn cũng chẳng rãnh hơi mà đi nhắc làm gì, nơi này chỉ là bàn đạp để công chiếm lục địa này mà thôi, không đáng để điện hạ phí tâm, ngoài kia còn nhiều thế giới đang chờ đợi điện hạ chinh phục lấy, qua một thời gian sẽ rời đi, bước chân điện hạ sẽ không dừng lại vì ai đó. Làm tốt phận sự ngươi là được, đừng quá tò mò nhiều thứ không nên. Nói rồi CP9 đứng đợi lấy, hai mắt nhắm lại dưỡng thần biểu hiện không muốn nói chuyện nữa. Được một lúc sau, một đoàn tàu hỏa từ đằng xa chạy tới, bên trên đường ray một số hạt đá răm rung động nhảy lăn tăng, một tiếng còi tàu vang dài báo hiệu tàu sắp vào ga để mọi người chú ý nhường đường tránh tai nạn không đáng có. Đoàn tàu hạ dần tốc độ vào ga rồi dừng hẳn phái trước đám người, bên dưới lập tức có người nhanh chóng mang thảm đỏ trải đến cửa khoang tàu hoàng gia, bên dưới ai nấy đều đứng thẳng lưng, bộ mặt nghiêm túc. Bên trong các khoan hạng 2 và hạng 3 đám người đi xuống thấy được tràng cảnh thì có chút nghi hoặc, một người trong đó không khỏi lầm bầm. Mặt mũi thật lớn, thậm chí quốc vương cũng ra nghênh tiếp, xem ra bên trên tàu có thân phận đáng gờm. Mà thôi, không có quan hệ. Quảng cáo, người thanh niên này nói rồi đè thấp chiếc mũ dạ trên đầu tránh cho bị lệch rơi hay gió thổi bay, hắn là lên tàu sau khi đoàn tàu đến ga tiếp theo sau khi chiến thần điện tập kích, do đó cũng không biết đến việc này, chỉ là có nghe đám người nhắc qua có bị tập kích, khả năng cao là đám cướp đường, thời này cướp đường rất phổ biến, nhất là các đoàn tàu hỏa thường sẽ mang theo lượng lớn tài sản, cướp một lần là đủ phất lên nên chuyện này cũng thường xảy ra, không quá quan trọng lắm. Đám người khoang hạng 2 hạng 3 cuống đều được quân lính hướng dẫn đi qua đường khác, cũng không cùng đường với đám người in, người thanh niên này cũng vậy, tuy nhiên lúc hắn chuẩn bị đi thì chợt thấy một cảnh khiến hắn nhíu mày. Bên trong khoang hạng nhất có khá nhiều người đi ra, có quân nhân, có quý tộc, nhưng đặc biệt nhất là một đám người phía sau đang áp giải một đám người mặc giáp kim loại màu bạc, bên trên có ký hiệu khiên cùng kiếm, ánh mắt hắn không khỏi hiện lên vẻ giật mình. Không thể nào, ai lạ gây chuyện đi trêu đám người điên kia. Đúng vậy, hắn nói đám người điên chính là đám người chiến thần điện đang bị áp giải, đám người này nổi danh hiếu chiến cũng nổi danh bao che, chọc đến một người thì lòi ra một đám, chọc nhỏ thì lòi ra lớn, rất khó dây dưa, xem đám người bắt cũng thân thế bất phàm, khả năng cao là thanh toán lẫn nhau giữa các thế lực đi, dù sao gần đây cũng bắt đầu loạn. Sở dĩ biết được là vì hắn cũng là siêu phàm giả, tên đầy đủ là Herod Ranka, con riêng của tộc trưởng gia tộc Ranka, một trong những gia tộc siêu phàm giả có ghế bên trong trưởng lão hội mà người cha chưa từng gặp kia lại chính là thành viên trưởng lão hội. Lần này sở dĩ trở về đây là bởi vì phạm sai lầm bị khai trừ khỏi quân ngũ, sai lầm đó là hắn không bắt mà lại giết sạch đám tội phạm bắt cóc buôn bán trẻ em cưỡng ép thiếu nữ bị bắt làm gái bán dâm, trong lúc tức giận hắn đã một phát giết sạch, sau đó thì bị khai trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên bản thân hắn cũng không hối hận, việc hắn làm không trái với lương tâm, chỉ là đám người trên thấy hắn tăng nhanh sợ ảnh hưởng tiền đồ bản thân nên mượn có thanh trừ đi hắn. Hiện giờ hắn đến thủ đô Vương Quốc Quan là vì được dì nhỏ gọi đến đảm nhiệm giáo viên dạy học, nghĩ không có việc gì làm nên hắn cũng nhận lời luôn, không ngờ lại gặp cảnh tượng này. Đang lúc Herod suy nghĩ thì một tiếng nói vang lên cùng với một cái đẩy vai, tuy nhiên bằng phản xạ tự nhiên hắn đã né đi trước khi vai bị đụng vào. Đi mau, rời khỏi nơi này. Một tên lính mang súng nhắc nhở, Herod nghe được mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi sau đó đa tay hơi chỉnh lại ba lô rồi bước nhanh theo chỉ dẫn ra bên ngoài. Quảng cáo, phía bên này, cửa khoan tàu hoàng gia vừa mở ra thì thân ảnh In cũng Is Dead đã xuất hiện, vừa nhìn thấy được hắn thì đám người lập tức quỳ một chân, đầu cúi xuống hành lễ, ngay cả quốc vương Vương Quốc Quan cũng không ngoại lệ, dù sao hắn đã đầu nhập vào In, bản thân hắn địa vị còn thấp hơn cả tên CP9 nên không có lý do gì kiêu ngạo trước mặt In cả. Kính chào điện hạ, đám người cũng không tồn tại cái gì quân vương thà chết không quỳ, sĩ có thể giết không thể nhục, cái gì đầu gối nam nhi là hoàng kim, cả tư duy này chủ yếu là văn hóa châu Á mà cụ thể là tung quần nặng nhất, phương Tây không có quá chú ý nhiều, quốc vương nói ra cũng chỉ là quý tộc lớn mạnh nhất trong vương quốc mà thôi, thậm chí quốc vương Vương Quốc Quan còn phải cắt một đoạn thời gian lại đi cống nạp cho đế quốc gần đó, một dạng quỳ làm đệ như nhau cả, huống chi đám người CP9 gần đây đưa cho bọn họ không biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu, còn nhiều hơn là tích lũy từ thời tổ tiên để lại. Có một vị tài thần như thế không cố gắng biểu hiện đổi lấy càng nhiều lợi ích hơn mới là ngu, tư tưởng hắn chỉ có lợi ích chí thượng, thậm chí bảo hắn hiến vợ hắn cũng không nháy con mắt đem hiến ra, dù sao quan niệm khác nhau, không quá quan trọng cái gọi là trinh tiết, thậm chí bên trong vòng quý tộc rất loạn, đôi khi đi dự tiệc nhìn thấy người lạ lần đầu tiên nhưng thấy vừa mắt thì cả hai sẽ lẻn lên phòng gia chủ chuẩn bị sẵn để tập thể dục, nhiều tên sở thích biến thái chút thì lại mang nhau ra ngoài vườn muốn tận hưởng cảm giác khách sạn ngàn sao, nói chung là loạn. Đứng lên đi, In mở miệng nói, thanh âm hắn không mang theo chập chờn cảm xúc. Tạ điện hạ, tên CP9 tiến lên giới thiệu. Thưa điện hạ, đây là quốc vương Vương Quốc Quan hiện tại, Vongarit Quan, phía sau là các đại thần cùng các vị công tước cách trương.